Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2810, may mà ta có chuẩn bị dùng nguồn điện. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng quất ra thế giới dung hợp tạp khi hắn ngón tay nắm chương này thẻ bài lúc thẻ bài phía trên chứng nhận hệ thống bắt đầu đối với hắn thân phận tiến hành nghiệm chứng. Vân tay xác nhận thành công, nguyên thần xác minh không sai, thanh ấn không khác thường, đổ ước nghi thức ấn ký thông qua. Hoan nghênh ngươi đổ bộ sử dụng. Sáng thế thẻ bài tổ, bá tống người sử dụng thế giới dung hợp tạp bên trên, vang lên một cái êm tai nữ tử thanh âm. À, đây không phải tam nhãn tiền bối thanh âm, cũng không phải trong mắt thanh âm của quản gia. Tống Thư Hàng phát hiện hoa điểm, cái thanh âm này, hẳn là vừa thu không lâu. Nếu như là chân nhân thu lời nói, cái kia tam nhãn thiếu niên tiền bối gạt hắn tại Kim Ốc Tàng Kiều. Xin bắt đầu rót vào linh lực thế giới dung hợp tạp bên trên, cái kia êm tai nữ tử thanh âm tiếp tục nhắc nhở nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Bạch Cốt Tiên Cơ phương hướng kêu. Bạch Cốt Tiên Tử, đảo chủ tiền bối, các ngươi đều đến bên cạnh ta tới. Ta muốn bắt đầu dung hợp hai thế giới. Tới, Bạch Cốt Tiên Cơ thuần thục đi vào Tống Thư Hàng bên cạnh thân, ngồi xuống Hà Long thần hành chiến xa bên trên. Nàng đối, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, rất có hảo cảm, dù sao pháp khí này có thể cùng nàng. Bạch Cốt Cự Nhân, hợp thể tiến hành siêu thú vũ trang biến thân. Bá Tống đạo hữu, ngươi đừng gọi ta tiền bối. Bạch Bào Kim Quái đi theo Bạch Cốt Tiên Cơ, ngồi lên chiến xa, sau đó từ trong tay áo đem khả ái thỏ con thỏ một lần nữa móc ra ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng trở lại Tống Thư Hàng bàn thể phía trên, làm ra. Chuẩn bị sẵn sàng, động tác tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Tống Thư Hàng. Nàng có một loại trực giác, chương này thế giới dung hợp tạp sẽ để cho Bá Tống nước mắt bỗng nhiên liền rơi xuống. Vì thu thập Bá Tống nước mắt cũng vì để Bá Tống ít lãng phí một chút nước mắt, nàng sẽ ra tay trợ Bá Tống một chút sức lực. Như vậy, bắt đầu, Tống Thư Hàng nói, hắn vận chuyển thể nội linh lực khổng lồ quán vào đến chương này thế giới dung hợp tạp bên trong. Vô cùng to lớn linh lực từ Bá Tống thể nội chuyển vận. 7.1.1 hạch tâm mang cho Tống Thư Hàng viễn siêu tự thân cảnh giới linh lực số lượng. Trong cơ thể hắn linh lực bàng đại trình độ, liền Phượng Nghi cầm chủ, Bạch Bào Kim Quái cũng vì đó ghé mắt. Tốt linh lực khổng lồ, chỉ luận số lượng lời nói, đã hoàn toàn siêu việt. Cửu phẩm kiếp tiên, cấp độ tại hướng trường sinh giả trình độ dựa sát vào đi. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt tính ra nói, cái này linh lực bàng đại trình độ, so vài ngày trước ta còn muốn khoa trương. Bạch Bào Kim Quái nội tâm thụ thương, hắn còn không có kế thừa. Tiên đế đại đạo, trước đó linh lực cường độ, muốn bị Bá Tống song bảo. Dù sao cũng là 7 cái tiểu hạch tâm, một cái đại hạch tâm, một cái kim đan, đại gia chỉ lắp một cái động cơ, hắn lặng lẽ lắp 9 cái, động lực tự nhiên cấp kính. Bạch Cốt Tiên Cơ một mặt bình tĩnh nói, ở đây trong mấy người, nàng và Bá Tống tiếp xúc thời gian dài nhất, đối Bá Tống cũng hiểu rõ nhất. 7.1.1 hạch tâm chỗ tốt không chỉ có là linh lực bàng đại, mà lại liền linh lực tốc độ khôi phục cũng viễn siêu bình thường tu sĩ. Lấy Tống Thư Hàng hiện tại, linh lực chuyển vận, tốc độ khôi phục linh lực cơ hồ cùng tiêu hao linh lực ngang hàng. Khó trách hắn căn bản không cần người khác trợ giúp, góc truyện audio.com, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt thầm nghĩ trong lòng, chiếu trước mắt xem ra, Bá Tống một cái người liền có thể kích hoạt cũng cung cấp thế giới dung hợp tạp cần có năng lượng tiêu hao. Phượng Nghi cầm chủ suy nghĩ vừa dứt thế giới dung hợp tấm thẻ đột nhiên bắt đầu bành trướng. Lấy tấm thẻ này làm trung tâm, có một đạo thật mỏng. Màu đen giới hạn tầng, triển khai, nhìn qua là thật mỏng một mảnh giấy tầng, bất quá chính diện cùng mặt sau, các ngưng tụ một cái vòng xoáy đen kịt lỗ đen, thẻ bài kích hoạt hiện tiến nhập giai đoạn thứ hai. Mời lựa chọn muốn dung hợp tiểu thế giới, mời tăng cường năng lượng đưa vào, cái kia êm tai tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Cần dung hợp thế giới, tiên đế thế giới, nhân tạo cự nhân tiểu thế giới, Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, thần trí của hắn thông qua thế giới dung hợp tạp khóa chặt thiên đế thế giới cũng lấy. Hạch tâm thế giới, vì trung truyền kết nối cự nhân tiểu thế giới. Hai thế giới hư ảnh phù hiện ở tầng kia, màu đen giới hạn tầng. Hai mặt hòa hoãn bị hai mặt vòng xoáy lỗ đen dẫn dắt. Ở trong quá trình này, Tống Thư Hàng quán nhập, thế giới dung hợp tạp, linh lực số lượng giây lát phồng lớn hơn 30 bội. Mà lại cái này số liệu còn tại không ngừng tăng lên. Nguyên bản linh lực thu chi cân bằng, lập tức liền bị đánh vỡ, thu không chống đỡ chi. Cho dù là 7.1.1 hạch tâm động cơ cũng không đuổi kịp 30 bội, 40 bội linh lực tiêu hao. Bá Tống, cảm giác thế nào? Còn chống đỡ được sao? Bạch Cốt Tiên Cơ có chút bận tâm hỏi. Tống Thư Hàng toàn thân run rẩy một chút, cảm giác thân thể phảng phất bị móc sạch, Mặc dù hắn hạch tâm nhiều như vậy, mặc dù linh lực của hắn số lượng như thế hải lượng. Nhưng cái này thế giới dung hợp thẻ bài, là cựu U Chúa Tể cấp pháp khí thủ đoạn. Sở dĩ, cho dù là chín hạch bá tống, cũng nhịn không được cái này tiêu hao. Dung hợp hai thế giới, thậm chí đem hai cái, vị diện quy tắc, cho cưỡng ép vò đến cùng một chỗ, cái này muốn tiêu hao năng lượng đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chống đỡ được sao, Phượng Nghi cầm chủ cũng lên tiếng hỏi thăm, vẫn được ta còn có dự bị nguồn điện, Tống Thư Hàng lên tiếng đáp, đang khi nói chuyện từ trong cơ thể hắn lại có mấy cái mới. Năng lượng nguyên, bắt đầu liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng, mấy cái này dự bị nguồn điện, một là linh quỷ. Lúc này Tống Thư Hàng trên người cái kia linh quỷ tiên tử tạm thời ký túc trên người Tô Thị A Thập Lục nhưng nàng vẫn như cũ có thể hướng Tống Thư Hàng liên tục không ngừng cung cấp một phần. Dự bị linh lực, hai là nhân tiên tử, nàng là Tống Thư Hàng công đức hóa thân, đồng thời cũng là một cái năng lượng nguyên. Nguyên bản chờ đón Tống Thư Hàng nước mắt công đức xà mỹ nhân. Nàng công đức tọa kỵ cá voi, công đức lôi thụ bên trên năng lượng một hơi bị rút khô. Cảm giác thân thể lập tức bị móc sạch Tống Thư Hàng còn không khóc chính nàng kém chút nhịn không được rơi lệ. Ba là hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cái này hai bộ pháp khí bên trong, mỗi một kiện bên trong đều có một cái. Bá tống trái tim, mà lại hai bộ đều có một cái bạch tiền bối tu chế tạo. Phảng phất, mọc ra mắt tinh cầu trái tim, khẩn yếu quan đầu, hai bộ bản mệnh pháp khí có thể vì Tống Thư Hàng cung cấp đáng tin linh lực nơi phát ra. Cocchuyenaudio.com Những năng lượng này, đều cùng Tống Thư Hàng một thể, có thể bị thế giới dung hợp tạp thừa nhận, chuyển hóa làm dung hợp thế giới tiêu hao. Ba cái, dự bị nguồn điện, bắt đầu về sau Tống Thư Hàng miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng ngay tại Tống Thư Hàng chuẩn bị thở vào thời điểm thế giới dung hợp tạp bên trên cái kia thanh âm ngọt ngào vang lên lần nữa. Thiên đế thế giới, cự nhân tiểu thế giới vị diện khóa chặt thành công, sơ bộ dẫn dắt hoàn thành, pháp tắc tiếp xúc bắt đầu. Tiến vào giai đoạn thứ ba thế giới vật chất dung hợp. Mời tăng lớn linh lực quán nhập, Tống Thư Hàng, có thể mượn nhờ năng lượng của chúng ta sao? Tự do miễn phí làm công chiến sĩ Bạch Cốt Tiên Cơ xung phong nhận việc lên tiếng hỏi. Thử một chút, Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Cốt Tiên Cơ duỗi tay đè tại Tống Thư Hàng trong tay thế giới dung hợp tạp bên trên thử nghiệm đưa vào linh lực. Thuộc về nàng linh lực quấn quanh lấy Tống Thư Hàng bàn tay, dung nhập vào thẻ bài bên trên cách chương.